Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 838. Không chiến thắng lợi, chương 846. Không chiến thắng lợi tính năng tân tiến nhất vài khung chiến cơ bay ở phía trước nhất. Đằng sau là tàu thu tuyết, về sau là hai khung nhiều chức năng máy bay chiến đấu. Không đến vài phút song phương liền tao ngộ. Trên chiến đấu cơ vũ khí lập tức bắt đầu xạ kích. Pháo laser, đạn phong bạo chờ một chút cũng bắt đầu xạ kích. Rất nhanh tàu gió thu cũng gia nhập chiến đấu. Phòng ngự hộ thuẫn toàn bộ triển khai. Tàu gió thu bên trên vũ khí tự động bắt đầu tiếp tục xạ kích. Địch quân mục tiêu công kích tự nhiên là tàu gió thu. Cũng chính là đoạn thu cưỡi chiến cơ. Tàu gió thu tấm chắn năng lượng một mực ở vào mở ra trạng thái. Mặc kệ là đạn vẫn là laser đều bị hộ thuẫn chặn lại. Song phương giao thủ một cái liền có thể nhìn ra ai trình độ khoa học kỹ thuật cao. Tiết Nguyệt chiến cơ trực tiếp chế trụ ọc chiến cơ, thậm chí còn kích hủy một khung. Ngay tại không chiến phi thường thuận lợi thời điểm, bay ở vạn mét không trung Early Warning bỗng nhiên ra cảnh cáo. Cách đó không xa ọc cứ điểm bên trong bay lên không mười mấy mai đặc thù đạn đạo. Những này đạn đạo độ rất nhanh, mục tiêu không phải chiến cơ chính là mặt đất bộ đội. Ghê tởm, nghĩ biện pháp truy tung bay tới đạn đạo, hậu phương nhắm chuẩn ọc bộ đội trên đất liền bắt đầu công kích đoạn thu hô. Early Warning là Tiết Nguyệt từ nhiều chức năng chiến cơ bên trong phân ra tới một loại hoàn. Toàn mới chiến cơ, loại chiến đấu cơ này cơ hồ không có năng lực công kích. Nhưng tác dụng lại phi thường lớn. Trong đó tác dụng chủ yếu nhất chính là điều tra tình báo cùng quét hình phụ cận lên không vật thể. Nếu như là đạn đạo cùng sinh vật nguy hiểm liền sẽ liên hệ trung tâm chỉ huy. Ngoại trừ những này còn có thể cung cấp một phiến khu vực thông tin năng lực. Bởi vì ọc đã sớm có công kích bộ đội trên đất liền ý đồ. Cho nên Early Warning cũng tại phòng bị loại chuyện này sinh. Mặt đất bộ đội tại Gin Games dẫn đầu hạ chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều khoảng cách qua 500 mét, dạng này coi như bị đạn đạo đánh trúng tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Một viên đạn đạo liền có thể giải quyết 50 mét vuông đến 100 mét vuông tất cả địch. Nhân, cho nên đạo đạn lực sát thương hay là vô cùng kinh khủng. Đoạn thu đem tin tức thông chi mặt đất, về sau liền tranh thủ thời gian chỉ huy phi hành bộ đội chặn đường ọc cứ điểm bay tới đạn đạo. Cái này mười mấy mai đạo đạn độ rất nhanh, đạt đến gấp 2 âm, bất quá lần này tới chiến cơ có năng lực chặn đường. Bởi vì chiến cơ tiên tiến, cho nên Tuyết Nguyệt chiến cơ trực tiếp liền đem ọc chiến cơ chế trụ. Ngắn ngủi 3 phút thời gian liền giải quyết 4 chiếc. Tàu gió thu không nhìn chung quanh công kích, bắn ra hơn 20 mai chặn đường đạn đạo. Những này đạn đạo tại Early Warning khống chế hạ sẽ thử chặn đường bay tới địch quân đạn đạo. Đương nhiên hiện tại bởi vì chưa hoàn chỉnh hướng dẫn, có thể hay không ngăn lại cũng là nhìn song phương đạo đạn chênh lệch. Tiết Nguyệt chặn đường đạn đạo đều là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Bắn đi ra sau phía trên tự mang máy quét sẽ quét hình chung quanh mục tiêu. Từ đó tiến hành chặn đường, mà chặn đường địch quân đạo đạn đồng thời. Tiết Nguyệt chiến cơ cũng bắt đầu công kích từ xa ọc bộ đội trên đất liền. Chiến tranh bây giờ quyền khống chế bầu trời phi thường trọng yếu. Nắm giữ không trung liền đại biểu cho thắng. Song phương mặt đất tự nhiên cũng bắt đầu công kích. Xe tăng, pháo hỏa tiễn. Pháo laser chờ một chút vũ khí cũng bắt đầu đối hoanh. Không trung chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, đánh rơi địch quân chiến cơ 7 chiếc, mình tổn thất một khung, hoặc cũng biết mình chiến cơ đánh không lại đối phương, cho nên lập tức liền bắt đầu rút lui. Tại viễn trình hỏa lực cùng đông đảo công kích yểm hộ dưới, hoặc chiến cơ trốn mười mấy đỡ. Mà Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp bộ đội cũng lấy tổn thất hai khung chiến cơ ưu thế. Cự lớn thắng lợi, lần thứ nhất không trung giao phong liền xử lý đối thủ hơn 20 đỡ chiến cơ. Đôi này tới sau ọc cứ điểm triển khai là một cái trầm thống đả kích. Ọc lãnh địa bay tới đạn đạo cũng toàn bộ chặn đường. bởi vì lúc trước Tuyết Nguyệt lãnh địa bị đạn đạo mưa công kích. Cho nên Khoa Nghiên bộ cửa cố ý nghiên không ít có thể chặn đường đạo đạn vũ khí. Nếu như đối phương bắn đạo đạn số lượng tại nhiều một chút, đoán chừng liền ngăn không được, nhưng là vì một con lãnh chúa mà lãng phí đạn đạo khẳng định không đáng. Đây đều là dùng để tiến đánh cứ điểm thời điểm sử dụng. Không trung bộ đội bị Đoạn Thu đám người giải quyết, tiếp xuống chính là bộ đội trên đất liền. Bộ đội trên đất liền liền không cần Gin Game xuất thủ, Đoạn Thu trực tiếp để chiến cơ biên đội bắt đầu thảm thức công kích. Kết quả chính là đối phương chỉ có thể trở về đao tàu. Cuối cùng đối diện cứ điểm sử dụng cùng loại quỹ đạo pháo laser vũ khí công kích sau Đoạn Thu mới. Khiến cho đám người rút lui, bất quá điều này cũng làm cho Đoạn Thu biết đối phương vũ khí phòng ngự. Ít nhất phải có một loại laser vũ khí có thể công kích 30 km khu vực. Chiến cơ biên đội chỉ là đuổi tới tiếp cận 30 km khu vực. Đối phương liền sử dụng loại vũ khí này xua đuổi. Còn tốt loại này laser vũ khí uy lực không lớn. Không phải lần này đoán chừng là có thể đem tàu Thu Tuyết cho đánh rơi. Xem ra chúng ta cũng phải cấp cứ điểm lắp đặt hai cái quỹ đạo pháo A, Đoạn Thu nói. Bên cạnh Mạn Nhu nghe xong lập tức nói, vẫn là từ bỏ đi, lãnh địa còn chưa đủ sử dụng đây, Đoạn Thu nhún vai. Mạn Nhu nói không sai, Tuyết Nguyệt lãnh địa cũng cần quỹ đạo pháo, đặc biệt là không trung tàu Thu Tuyết thành lũy, hiện tại lãnh địa ít nhất còn cần 4 môn quỹ đạo pháo. Ngay tại Đoạn Thu mang theo không trung bộ đội xua đuổi đối phương chiến cơ thời điểm, Gin Games cũng mang theo bộ đội trên đất liền bắt đầu cùng cự hình sinh vật chiến đấu. Chiến trường tự nhiên sẽ ở trung tâm khu vực, mà là muốn kéo đến khoảng cách cứ điểm 30 km khu vực bên trong mới được. Không phải đến lúc đó đối phương tới quấy rối liền không dễ chơi. Cự hình sinh vật cừu hận vẫn là rất tốt hấp dẫn. Gin Games mang theo một cái cơ giáp chiến đấu tiểu đội vừa cùng cự hình quái vật chiến đấu một bên. Lui lại, nàng phải nghĩ biện pháp đem cự hình sinh vật hấp dẫn đến tối thiểu nhất khoảng cách cứ điểm 40 km mà chiến cơ biên đội không có phụ trợ công kích, mà là tại một bên bảo hộ, cứ như vậy nửa giờ sau đi tới phục kích cự hình quái vật địa phương. Đạt tới vị trí chỉ định. Đủ loại công kích liền từ bốn phương tám hướng hướng phía cự hình quái vật bay đi. Mà Đoạn Thu cũng làm cho chiến cơ bộ đội gia nhập chiến đấu. Pháo laser phối hợp viễn trình ma đạo xe tăng bắt đầu công kích. Mặc dù là cự hình sinh vật, nhưng cũng gánh không được như thế dày đặc công kích. Gin Games không có chút nào muốn cận chiến giải quyết ý tứ. Cứ như vậy chuẩn bị sử dụng công kích từ xa giải quyết. Bất quá cự hình sinh vật không hổ là cự hình sinh vật. Vô cùng chịu đánh, liền bảo trì cái này hỏa lực đám người công kích tiếp cận nửa giờ mới thụ thương. Mà lại có một lần cự hình sinh vật kém chút liền muốn vọt tới một cái xe tăng nơi trú quân bên kia. Còn tốt Đoạn Thu để chiến cơ bắn một viên đạn đạo. Không phải cự hình sinh vật quá khứ tuyệt đối có thể tùy tiện giải quyết phụ cận ma đạo xe tăng. Công kích kéo dài 40 phút, cự hình sinh vật rốt cục ngã trên mặt đất, mà Đoạn Thu cùng Gin Games cũng đã nhận được nhắc nhở, giết chết một con cự hình sinh vật là có công huân. Tham dự lần này thành viên đều thu được 500 công huân, mà Đoạn Thu cùng Gin Games thì chia đều công hội lấy được công huân. Hết thảy 4 vạn điểm money hai cái công hội bình quân chính là 2 vạn công huân. Mà 2 vạn công huân có thể mua sắm rất nhiều đồ vật. Hết chương.